Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm giao thừa này, hai người cùng nhau uống rượu ngắm trăng ngắm tuyết, nói chuyện đủ thứ chuyện đã trải qua trong năm nay, lại nói rất nhiều. Năm ngoái hào khí ngất trời trên lầu cao vẫn còn đó. Hai người cũng chưa từng uống rượu phóng túng như vậy. Rượu hoa quả dù có uống nhiều hơn một chút cũng chỉ hơi say. Hai người uống đến cuối cùng, liền bắt đầu đấu thơ. Thậm chí sau đó cảm thấy chưa đã nghiền, lại cởi giày đi chân trần ra ngoài tuyết ngâm thơ. A Đào ăn cơm xong ở phía trước, còn nói chuyện cười đùa với các nha hoàn phủ Ôn một lúc. Nghĩ đến việc ra phía sau xem sao, kết quả lại thấy hai tên say rượu ngồi bên hồ, nói muốn bắt hai con cá về làm lễ thành thân. A Đào há hốc mồm, thấy hai người xắn tay áo thật sự đang mò cá dưới nước, cứ như đang xem hai tên ngốc. Trời lạnh như thế này cá làm sao mà ra được, hai người này không thấy lạnh sao? Vội vàng chạy tới kéo Bạch Ngọc An lên. A Đào thấy mặt Bạch Ngọc An đỏ bừng, ánh mắt đã có chút say, không khỏi thở dài một tiếng. Tay kia lại kéo Ôn Trường Thanh đang mò cá dưới hồ lên. Đều đã lớn thế này rồi, hành động lại chẳng khác gì trẻ con. Ra ngoài gọi hai nha hoàn đến, mỗi người đỡ Bạch Ngọc An và Ôn Trường Thanh đứng dậy. Nhìn lại hai người, đều đã say cả rồi. May mà hai người biết mình đã say, bèn loạng choạng chào tạm biệt nhau. Cuối cùng Ôn Trường Thanh còn được nha hoàn đỡ, loạng choạng tiến Bạch Ngọc An ra tận cửa xe ngựa. Bạch Ngọc An trong xe ngựa dựa vào vai A Đào, miệng vẫn còn mùi rượu, lẩm bẩm nói, rượu hoa quả khó uống, sao uống một chén lại muốn uống tiếp. A Đào không để ý đến những lời nói lúc say của Bạch Ngọc An, bảo Ngụy Như Ý đến đỡ Bạch Ngọc An ngồi cho ngay ngắn, kẻo lát nữa lại ngã. Trên đường phố thỉnh thoảng lại có tiếng pháo hoa. A Đào cảm thấy Bạch Ngọc An trên vai đột nhiên ngồi dậy, sau đó liền thấy nàng ghé vào cửa sổ xe ngựa, hô lên một tiếng, dừng lại. A Đào không hiểu ý của Bạch Ngọc An, tưởng Bạch Ngọc An vẫn còn say, bèn nhỏ giọng nói, công tử, nên về thôi. Bạch Ngọc An ghé vào cửa sổ xe, nheo mắt nhìn pháo hoa sáng rực trời bên ngoài, lại nhìn đèn đuốc sáng trưng 10 dặm ven bờ, không khỏi đưa tay ra hứng những bông tuyết rơi bên ngoài. Trong cơn say mơ màng, nàng khẽ mở môi lẩm bẩm, tuyết trắng phủ kín đất, pháo hoa nở rộ 10 dặm, đêm hội ca hát vui vẻ, đèn đuốc sáng như ban ngày. A Đào nghe thấy bài thơ Bạch Ngọc An ứng khẩu làm ra, không khỏi cũng vén rèm xe lên nhìn ra ngoài. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, kinh thành náo nhiệt phồn hoa, so với châu huyện, quả thực náo nhiệt hơn nhiều, cứ như đang lạc vào giấc mộng vàng son. Nàng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người, không khỏi quay đầu lại nói với Bạch Ngọc An, công tử, chúng ta xuống xem đi. Bạch Ngọc An bị gió lạnh thổi cho tỉnh rượu đôi chút, ừ một tiếng rồi nhảy xuống xe ngựa. Xe ngựa dừng bên đường, Bạch Ngọc An bước đi hơi loạng choạng trong chợ, đến khi đi đến ven bờ thì có thể nhìn thấy pháo hoa rõ ràng hơn. Ven bờ chật kín người, ai nấy đều đang xem pháo hoa được B, A, N lên từ thuyền hoa. Mỗi khi một bông hoa nở rộ, lại vang lên những tiếng trầm trồ kinh ngạc. Năm ngoái, mấy ngày giao thừa Bạch Ngọc An hầu như không ra ngoài, chỉ trốn trong sân đọc sách, hơn nữa sân lại ở ngoại ô, đương nhiên không được chứng kiến cảnh tượng như thế này. A Đào bên cạnh kéo Bạch Ngọc An, phấn khích chỉ lên trời đêm, công tử mau nhìn. Bạch Ngọc An ngẩng đầu nhìn lên trời đêm, tuyết rơi lả tả khắp trời, tan ra trên gò má hơi nóng của nàng, trong đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh pháo hoa rực rỡ. Từng màn pháo hoa nối tiếp nhau, cách chương.